hân hoan chào đón các bạn đến với trang web cổ nhạc Việt Nam.com. Kịch bản Dòng đời trong đục, tác giả Trần Thiện Hùng, Giang Tuyền, âm nhạc Minh Nhật, âm thanh Minh Nhật, bản phân giai Minh Nhật giai ông Tám, Thúy Ngọc giai bà Tám, Huệ Nguyện giai bác sĩ Linh, Gánh cỏ sông Hàn giai bà Ngọc, Nhất Lĩnh giai ông Sáu, Ngô Công Hậu giai Kim Tiền, Trần Thiện Hùng giai chú Út, An giai thím Út, Thanh Kiệt giai hai tiếng, Nửa Dần Trăng Huy giai vợ hai tiếng, Bạch Long Nhi giai hậu, Hồng Liên giai thảo, Cẩm Linh giai ái, Tâm Trần giai giang, Tiên Nữ Lam Thang giai ốc thuốc, Tem Đích Bôi giai trai, Anh Tuấn giai hai thẹo, Giang Tuyền giai sinh mụn. Mời các bạn cùng thưởng thức kịch bản Dòng đời trong đục. Lên đây tôi nói chuyện nghe nè. Có chuyện gì vậy ông? Tôi nói với bà về chuyện thành gian. Để cho nó khỏi xa xưa tối ngày, nên tôi định tới cuối năm nay cưới vợ cho nó để khỏi lo khỏi rầu. Kiếp sau rồi khi đã có gia đình, nó đổi tánh tình chí phú lòng ăn, để khỏi mất mặt kém thua bạn bè. Ông nói thế thì tôi nghe cũng phải. Con ốc lúc này tôi thấy cũng dễ thương. Vậy bao giờ nói với anh Sáu đây, hãy ngay tháng dập gặp sống mùa lúa này. Bà nói có lý đó. Vậy để tôi lấy lịch coi trong tháng chạp này có ngày nào tốt á, thì tôi với bà đi nói chuyện đàng hoàng với anh Sáu, tía có ốc rút cho xong. Dạ, biểu coi. Mới sáng sớm đi đầu sớm vậy? Bữa hôm qua mày không xỉn sao chứ? Xỉn thì sao nổi tiếng. Anh hai anh nhờ con hôm nay lên phụ anh tát nước lên ruộng. Bây giờ con đi nè. Ủa, mà tía kêu con có việc gì không? Tao với má mày định đến cuối năm nay, khi mùa lúa gặt vừa xong, trong không khí vui mừng chào đón chúa xuân, sẽ đi hỏi cưới ốc rút cho mày làm vợ. Nhưng mày phải bỏ cái tật nhậu say xưa, mới có vợ rồi phải chi thú làm ăn, để khỏi mất mặt với bạn bè thua chị kém anh. Chịu hay không? Mày nói thử tao nghe. Chịu liền, chứ tôi ngu gì không chịu. Và bỏ nhậu hả? Chuyện đó dễ dàng, bởi em ốc nào có thích tôi nhậu đâu. Chẳng qua bây giờ ở không buồn nên nhậu, có vợ rồi làm nuôi vợ cũng hết hơi, muốn đi nhậu sức cùng chẳng có để bò. Hơn nữa tôi còn phải bo theo ông và vợ, học hát cho ngon để có dịp trổ tài. Vợ chồng tôi kiếm vài chiếc huy chương vàng, giọt nắng phù sa đem về dắt treo chơi. Phải quá, phải quá. Để tôi chạy qua chơi móc biết cái tía. Cái thằng thiệt tình mà, chưa gì đã lo cho bên vợ rồi, sao giống tôi vậy không biết nữa. Có thiệt mới nói à nha. Ý mèn, má con Hậu, bà coi ai như con Hậu về kìa. Nó chứ ai. Ủa, con nhỏ này sao hôm nay về thình lình vậy kìa, không biết có chuyện gì không? Hậu, thưa tía, thưa má, con mới về. Con. Hậu, có chuyện gì không? Sao hôm nay con về thình lình vậy chứ? Ủa, mà sao mắt con đỏ hoe vậy? Con khóc à? Chuyện gì vậy con? Má, má, anh Hưng Thành, anh thằng Thành, nó làm sao? Có chuyện gì xảy ra cho nó à? Bày nín nói cho tao nghe coi. Từ từ nói cho tía má nghe coi. Thằng Thành nó sao rồi? Con nghĩ anh có bồ đó má. Bồ? Có thật không đây Hậu? Dạ, con chắc chắn là như vậy đó tía. Vì lúc này anh thường xuyên vắng nhà. Con hỏi thì chẳng những không trả lời con, còn kiếm chuyện nặng nhẹ với con nữa. Con khổ quá má ơi. Tao tưởng chuyện gì chứ chuyện đó hả? Tao nghĩ nó là cảnh sát giao thông mà, thì chuyện đi công tác không về nhà vài ba bữa là chuyện thường thôi. Bây sao ông ở đó mà binh cho nó? Cảnh sát. Cảnh sát cũng có nhà, có gia đình, vợ con phải lo chứ. Đi luôn tuần như vậy ai biết. Mà Hậu nè, sao con nghĩ nó có bộ? Dạ, vì những lúc gần đây anh về nhà thường không chịu ăn cơm, thay quần áo mới đi suốt đêm không về, con không biết đi đâu, hỏi thì anh nạt ghen. Con thật khổ tâm sao nhiều lần như vậy, nhưng nghĩ dù sao cũng tình nghĩa vợ chồng nên con hết sức nhịn nhường. Má nghe đau lòng thật tội nghiệp vô cùng, nhưng biết phải làm sao, chỉ cầu xin tiên tổ hộ trì cho các con hạnh phúc thuận hòa. Bởi gia đình mình luôn thành tâm hướng thiện, lẽ nào gặp cảnh trái ngang. Má ơi, con biết về làm vợ người ta là phận gái 12 bên nước, nhưng trái tim ai cũng bằng xương bằng thịt, thì khổ đau con làm sao tự chủ khi chồng con đã đổi gia. Tận tường có những điều thấy ngay trước mặt, lại lắm ẩn tình quẩn khúc bên trong. Con cũng cầu mong anh Thành nói sự thật với con, và con đã chọn con đường đi mình sẽ gặp, chớ sống trong nghi ngờ đau khổ. Chia tay cho trọn vẹn đôi bề. Xí, ai nói với cô ba là chia tay sẽ tròn vẹn đôi bề vậy chứ? Còn Phi à, đi với tôi, có con nào cả gian vô chuyện chồng người ta vậy chứ? Chị ơi, tôi thiệt tình không thể nào hiểu cô, sao nhát gan không dám theo để rình. Tôi con nào dám vào gây chiến cho đơn cảm ơn chị hai đã cảm thông chút thân phận mắng hồng. Tôi vẫn biết nữ nhi là phải xuất gia theo chồng, nhưng nếu ông mà trăng qua mèo mỡ thì tôi sẽ làm cho đất lỡ trội lắm. Chị hai ơi, xấu mặt chồng mình cũng có đẹp đâu, sao không trọn vẹn cho người mình yêu dấu. Nghe em nói thì Hưng Thành đang trách chị sống cho chị riêng mình. Đàn ông người nào cũng vậy hết á, đứng núi này á thì trong núi nọ. Bà cứ vậy hoài à, em nói buồn bà không an ủi thì thôi. Còn gì á, ông nói coi, còn gì chứ? Còn tía má đây chi? Thì tôi á, dạ, tía má. Má nghĩ vợ chồng cũng có lúc không vui, nhưng nhường nhịn vẫn là thước đo hạnh phúc. Chúng con đã qua hồi hàm chi khổ cực, có lý nào không biết mến thương nhau. Tía thấy thằng Hưng Thành cũng không tệ lắm đâu, chắc nó đang gặp phải chuyện gì khó nói. Sao con không gần nó thêm chút nữa tìm hiểu nguyên do trước khi quá muộn màng? Con cảm ơn lời tía má dỗ khuyên, cảm ơn anh chị hai đã thâm tình chia sẻ. Qua cơn mưa trời sẽ hồng ánh nắng, để gia đình mình luôn rộn tiếng cười vui. Phải vậy chứ. Và cô ba nó nhớ nha, phải theo dõi chuyện ba nó kỹ hơn mới được đó. Cũng bà nữa, tôi lại bà nói ít chút có được không? Chết, tôi phải chạy lên ruộng ngay, không thôi thằng Giang nó chửi tôi tắt bếp á. Từ từ đi, thằng Giang chưa lên đó bây giờ đâu. Mày đó hả trai? Dạ, con nè thầy. Sao hôm nay mày qua trễ vậy? Dạ, tại trời mưa, quán nước, tiệm ăn ế khách quá trời, bán cả ngày á mới hết vé số đó thầy. Mày buôn bán sao á? Hồi đó tao chỉ đi 3 tiếng đồng hồ là bán sạch mấy cùi vé số. Tại vì thầy không thấy đường, hai con mắt tối tui, người ta thấy vậy mới mua cho nhiều. Chứ như tôi á, con mắt sáng trừng rau lòi bán hồng mà chẳng ai thèm nhìn. Cái thằng nói chuyện nghe tức cười, chứ không phải mày lo tán vụ tán hu, con nhỏ bán nước mía ở ngay đầu cầu. Thầy ngó thấy, hay là người ta nói, con nhỏ nào tôi có biết ai đâu. Thôi đừng có giả bộ ngu ngơ, tao không ngó thấy thì tao nghe mày cười. Ủa, tôi cười hồi nào, sao thầy nghe? Hôm bữa tụi bay tưởng tao ngủ trưa, hẹn ra sau nhà nhà tao rù rì rục rịch, ngủ không được gì hết. Một đứa thì nói, em không yêu anh chắc anh chết quá. Cái đứa kia nói, em cũng vậy, anh mà không yêu em chắc em cũng chết. Tao phát bực trong bụng, tao tính la lên tao cũng vậy, tao mà ngủ không được chắc tao cũng chết. Lúc đầu tao nghe hai đứa cười nho nhỏ, một hồi con nhỏ phát la lên, đừng ăn nhậu quá trời, ngày mai không cho uống nước mía nữa đâu à nghe. Đó, tao nói có đúng không? Thôi thôi, tôi lại thầy, thầy mà kể tùm lum, là tôi trốn khỏi xứ này luôn á. Ba khỏe không ba? Em ốc có trong nhà không ba? Coi, cái thằng mới bước vô tiếng trước tiếng sau đã lo hỏi thăm con vợ của nó. Tại mới á, nên nó vậy đó thầy ơi. Chứ mai mốt cưới nhau rồi, cả năm cũng không thèm ngó tới vợ, nói gì hỏi thăm. Ủa, vợ chồng hai tiếng đó hả? Cháu chào chú, vợ của cháu nói quá đáng, hơi sức nào chú nghe. Vậy chứ tôi hỏi ông nè, lần cuối cùng ông hỏi tôi có khỏe không là hồi nào, ông có nhớ không? Ơ, bộ bịch người ta hỏi thăm là đúng, còn vợ chồng đụng mặt hà rầm, hỏi gì nữa trời? Sao không? Bây giờ ông muốn gì? Chán tôi rồi phải không? Phải không? Trời ơi, đau quá bà ơi. Chú Sáu ơi, cứu con. Thôi thôi, cô chú cho tôi can. Hai người vô trong tập hát với Kim Tiền đi. Kêu con ốc ra đây giùm tôi. Ốc tự động bò ra khỏi hang, khỏi cần ai kêu hết á. Hôm nay thằng Giang tập lại bài giọng Kim Lan nghe. Con ốc làm đào, thằng Giang làm kép. Thằng trai, tí đàn ra mày. Mình muốn trùng xa cách, mai kia anh về mình vui khúc quan ca, chớ nên vẫn dơ u sầu làm dành lòng anh ở phương xa. Nếu thương mến nhau trọn đời thì tình này chẳng bao giờ phai. Lòng em mãi mãi yêu anh, sẽ không bao giờ nhạt phai. Đêm cùng trăng sao anh nhớ nàng, biết bao. Cho anh cầm tay cái coi em. Ê, anh này làm gì kỳ cục vậy à? Báo nhìn thấy kìa. Tao đuôi, tao có thấy gì đâu bay khéo lo. Thấy chưa, anh nói mà, tao có thấy đâu. Tao đập cái đờn vô đầu chết tía mày bây giờ. Chưa có hỏi cưới gì hết mà muốn cầm tay cầm chân hả mày? Thằng ôn dịch mày chạy đi đâu hả? Anh chạy vòng vòng, ba làm sao đánh trúng ảnh được. Vậy hả? Để tao chụp một cái coi có trúng không. Ui da, đau quá bé ơi. Ý ba, ba có sao không ba? Con đỡ ba đứng lên nha. Đỡ ba đứng lên coi. Đỡ nè. Ui da. Đỡ nè. Ui da. Coi thông minh vậy mà mắt mù già mù. Vợ chồng tiếng mới qua đó hả cháu? Chú cũng bình thường, ngồi chơi hai cháu. Hôm nay hai đứa tới tập tuồng có phải không? Chỉ có vợ cháu tập thôi, cháu không có giọng hát chú ơi. Với lại, từ lúc nhỏ, mỗi lần cháu nghe cải lương trong đài thì không sao, nhưng hễ cháu cắt giọng hát theo thì má cháu cứ là biểu đừng có hát theo. đỡ mai mốt đam mê chắc bỏ nhà đi quan. Sao trên đời có chuyện trớ trêu, nghe thì cho mà hát thì lại không, chắc có gì khúc ẩn nên má cháu e dè. Cháu làm sao hiểu biết, làm con phải nghe lời. Ông nghe lời chỉ đứa mặn mà thôi, sáu lưng thì ông vẫn hát liêu lo. Cái giọng khàn khàn như con vịt đực, mà lúc nào cũng muốn rống thật to. Thôi thôi bà im đi cho tôi nhờ, ở nhà này đâu phải chỗ dẫn chơi. Chắc má của con chắc má của cháu có một dĩ vãng gì đó không vui với chuyện văn nghệ nên mới không cho cháu ca hát. Chớ người miền quê mà cháu, ai lại không thích cải lương. Chú nói phải đó, cách đây mấy tháng có một lần qua nhà thăm ba má, lúc gần tới giếng cháu thấy má ngồi một mình như suy tư gì đó. Đôi mắt trầm buồn nhìn xuống dòng nước thăm sâu, như thở than hay thương nhớ một người rồi giấc mình tỉnh ra. Mới hay nước mắt tuôn sống hoài với thời gian. Chắc là má nhớ thương em hầu, vì nghe đâu gia đạo chẳng vuông tròn. Đêm đêm cứ khấn vái Phật trời cho nó sống đời bên nhau. Làm cha làm mẹ như vậy phải rồi, lúc nào cũng thương yêu con mình còn hơn những kẻ khác. Có con mà không bao giờ ngó ngàng tới. Ủa, ai vậy chú? Ai có con mà không ngó ngàng tới vậy chú? Chú nói chung chung vậy mà. Vợ Tiến, cháu coi trong tủ có chai rượu đế đó, cháu rót ra giùm chú một ly đi cháu. Dạ, để cháu tìm. Ý chú ơi, chai rượu sạch trơn rồi. Vậy hả? Thôi để chút chú đi mua thêm. Không ấy, chú với anh Tiến ngồi đây nói chuyện nha. Cháu chạy u ra quán mua cho chú một xị nha chú. Vừa nhâm nhi vừa nói chuyện mới vui. Chú có cần mồi mỡ gì thêm không nè? Nếu bay có lòng thì cho chú xin trái cóc hay trái xoài gì cũng được. Chú, hổm rày chú cũng đi bán vé số mỗi ngày hả chú? Nhưng mà hai bữa nay chú thấy người hơi mệt nên không có đi bán cháu. Chú có sao không? Chú có đi bác sĩ khám chưa? Cảm soạn thôi mà cháu, đi bác sĩ chi, tốn tiền nhiều lắm. Mà nè Tiến, cháu đi qua đây mà má cháu có biết không vậy? cháu cũng không biết nữa. Nhưng kể từ ngày nghe chú hát bài Văn Thiên Tường, không hiểu gì sao cháu cứ mãi suy nghĩ miên man. Như từ lâu đã có sự bổ tràng, một thâm tình màu nhiệm thiên liêng. Lúc lên con cháu hiểu ra sự hy sinh của người mẹ nhân từ, lòng luôn muốn hiểu về thân thế xa xưa. Làm gì càng tạo thêm những phiền lụy mà thôi. Chú ơi, con người sanh ra cũng có nguồn có cội, chỉ vì nghịch cảnh trớ trêu nên phải cách xa cha mẹ, đâu ai nỡ đang tâm lìa núm rủ thăm tình. Từ thuở còn thơ cho đến lúc cuộc đời của cháu dần êm đềm, bên lúng cài thưa ruộng cùng hai đấng sanh thành và đàn em nhỏ thơ ngây. Thế rồi đến ngày kia dĩ vãng lại kéo về, khơi dậy trong đống tro tàn một câu chuyện xa xưa. Cháu sinh ra đời đã không có tình cha, chỉ được tía cứu mang thương yêu chăm sóc. Lời buồn như muốn trách hờn ai bao lòng. Ơ kìa, chú vừa nói ai? Có phải chú đang nói chuyện lòng mình? Tiếng con ơi, con làm sao hiểu được những nỗi đắng cay suốt hai mươi mấy năm dài. Mỗi đêm khắc khoải nhớ mong từng cảnh thâu một mình một bóng, cha nhớ thương con trong từng tháng từng ngày. Lòng những mong đi tận chân trời gốc bể, tìm gặp lại một lần giọt máu của ngày xưa. Nhưng mẹ của con vì oán hận không vui, không cho cha nhìn lại con dù chỉ một câu thăm hỏi. Cha về đây sống như dây chùm gai, chỉ mong sớm chiều được nhìn thấy mặt con. Yeah. Tiếng con lần đầu gặp nhau, nghe cha gọi tiếng con thảng thốt, con sửng sốt đến ngạc nhiên, nhưng má con thì lại vô tình giận dưng. Tiên à, con đừng có trách như vậy, má con đã chịu quá nhiều đau khổ kể từ khi cha xa đi, nên dù trước mặt con mình biết thôi nha con. Đừng có cho tía má con hay. Nếu mà gia đình con có bề nào Thì cha sẽ ân hận suốt đời đó Tiến à. Cha đừng lo. Hồi xưa khi vô tình phát hiện ra con là con riêng của má, con cũng không cho má biết. Thì bây giờ con sẽ giữ im lặng, để mãi mãi má cứ nghĩ con tưởng con là con của tía thôi. Nói tóm lại là con đừng có cho ai biết chuyện này, kể cả vợ của con nữa nghe Tiếng. À ha, cái gì mà bí mật dữ vậy kìa, không cho tôi biết nữa phải không? Em tính dành cho em một bất ngờ, nhưng giờ bị bể rồi. Bất ngờ gì vậy ông xã? Chú Kim tính nhận em làm con nuôi đó, em chịu không? Thiệt hả chú? Vậy thì còn vui gì bằng. Như vậy xị rượu này coi như là tặng ba, gọi là chúc mừng ngày đồng viên. Con rót ra ba ly nha. Đây nè, bây giờ mình cùng cạn ly nha. 1, 2, 3 vô. Thằng Hai Thẹo, thằng Bảy Ghẻ, tụi ba đi đâu hết rồi? Dạ anh Hai kêu em hả? Không lẽ tao kêu ông cố nội tao sao? Mày làm cái gì ở sau nhà vậy? Dạ thì ngồi tán chốc kể chuyện đời xưa cho nhau nghe mà anh. Bộ mày tưởng tao còn nít hả? Nói vậy là tao tin liền sao? Tao đã dặn khi tao đi gắn, làm cái gì thì làm. Nhưng tụi bay ít nhất là phải có một thằng ngồi đây giữ cửa ra vô. Lỡ đâu có ai báo tin mấy ông cha nội vô nhà thì sao? Tụi bay ăn không ngồi rồi mà cứ lo đánh bài. Tao tối ngày chạy trọt ấp phè, bay thì ngồi đu đớn vẻ rè. Anh này nói quan em không dối gian, nói thật thánh thần chân tri. Em canh ở đây anh đâu có hay, mới chạy ra hè rửa tay. Mày tưởng tao đã đi xa phải không? Cả đám tụ bốn tụ ba binh sầm xám nè, chơi xì dách nè, rồi tú lơ khơ. Trời ơi tiền đâu mà chơi, anh cứ đổ qua cho em. Không tin anh cứ ra tìm chị ấy đi. Trời ơi, tao đang mặn ăn thua ở trọng, mày kêu đéo tao làm gì hết thằng kia? Mày có nghe chưa? Ui da, đau quá anh, có chừng sức cái lỗ tai em mà. Tao cắt cái lỗ tai bị luôn chứ sức bẻ ăn nhầm cái gì. Ra ngoài canh cửa cho tao mau. Dạ dạ, thôi để em đi nha. Không, không phải đứng ở hàng ba, mày đã tuốt ở ngoài đầu đường kìa. Thấy là mặt khả ghi á, thì nhớ điện thoại cho tao, biết chưa? Dạ em biết rồi. Nhưng anh cho em tiền sạc điện thoại, còn mấy đồng nỡ có gì gọi không được thì sao? Mày đừng cà chớn nha mày, mấy triệu tao cho hôm qua đâu hết rồi. Dạ, em cho con bồ của em mua đồ rồi. Tao biểu mày đừng có bồ, tốn tiền lắm. Nuôi một vợ là muốn chết cha rồi, sao mày cãi tao? Tiền ông nội, đi đi, nhắm nhắm hoài nhức cái đầu. Ai à, mày làm vậy hoài, tụi nó cứ được nước, nó đâu có ngán tao. Muốn tụi nó nể anh á, thì anh phải dùng tình cảm bên cạnh bạo lực. Chứ anh đâu thể nào mở miệng là đá đánh bà tay. Nếu có sợ thì sợ trước mặt anh thôi, còn sau lưng nó bất mãn đủ điều. Một ngày kia lỡ đâu hết thời mạc dần, nó trở tay anh làm gì kia. Nè, mày đừng có chở giọng tài không. Tao đã từng lăn lóc giang hồ, cuộc đời này tao quá rành. Mấy người thì hay dùng tình cảm, chẳng làm ra được chuyện gì ngoài những yêu đương dơ dẫn. Mạnh được yếu thua, đó là châm ngôn của cuộc sống. Tuy anh không nghĩ đến bản thân anh, nhưng mai này con anh sẽ ra sao? Hả? Con anh? 4 tháng rồi đó anh, giang hồ mười phương cũng phải chừa một con đường để sống nữa chứ. À, ta không biết, ta không tin. Mày cứ lảm nhảm hoài, cứ nói là con của tao, có chắc không hả? Anh xin, xin ơi, dù anh không yêu thương em như một người bạn đời, chúng chắc sẽ vui. Nhưng xin anh hãy nghĩ đến giọt máu đào hiện kết động ở trong em. Đã được kết tinh sau một lần ân ái, dù chẳng yêu em như em hằng mong đợi âm thầm. Đơn sơ bé nhỏ, chiều chiều nghe tiếng con cười trong khói bếp hoàng ngôn. Em đã yêu anh lăn lóc bấy lâu nay, Cuộc đời đã dạy em muốn sống phải biết thương yêu và che chở. Sức mạnh như Sở Bá Vương còn thua Mưu Hàng Tinh. Gương người xưa sao anh chẳng soi mình. Lúc trước không cửa không nhà nên trôi dạt tha phương. Nay có căn nhà ở Cần Thơ rồi, chắc em sẽ về đó ở. Chờ đến khi con nó chào đời, em xin từ gia mọi người để hoàn lương. À, thì ra là mày đang có âm mưu phản bội nhóm, phải không? Không, em không phản bội ai hết. Nhưng em có quyền lựa chọn con đường lương thiện. Em không thích mạo hiểm nữa. Tốt, tốt. Ta cũng tôn trọng sự quyết định của mày. Mặc dù nếu tao nói không, thì mày chắc chắn sẽ chẳng được yên thân. Anh sẽ làm gì tôi? Không làm gì hết. Nhưng trước khi ra đi, mày phải hoàn đủ số nợ lại cho tao. Tôi nợ gì anh? Tôi nợ gì anh chứ? Nợ gì hả? Chắc là mày quên. Để tao nhắc cho mày nhớ lại. Có lẽ cuộc sống ở thành đô làm mày sung sướng lắm rồi. Mày không nhớ lúc còn ở dưới quê, lên Cần Thơ tìm việc làm nuôi mẹ. Tao thấy vậy mới thương tình, cho về đây để xây sở làm ăn. Anh thật là người có lương tâm, anh mang tôi về đây hành lang, rồi dạy cho tôi gạt gắm người ta nắng nóng trong chốn cuối đời. Mỗi lần mày cần tiền mới về quê, ta phải mượn chỗ này, chỗ nọ. Bây giờ như mày muốn ra đi, phải trả lại cho tao hết số tiền, không thì chớ trách tao. Anh là một con người tàn ác mà. Mày đã nói hồi nãy rồi mà, tao là con người không có tình cảm. Tao chỉ có biết tiền và sức mạnh thôi. Muốn ra đi hả? Được. Nhưng phải trả lại hết cho tao số tiền đó. Mày sẽ được tự do. Được rồi, tôi sẽ trả lại cho anh. Anh muốn bao nhiêu? Tao đưa mày 5 lần, mỗi lần 4.000. Tất cả vốn là 20.000. 20.000 đô la nghe mày. Không phải tiền Việt đâu á. Tiền lời của luật vỉa hè là 50%. Trời ơi. Chưa xong mày. 50% là lời của một năm thôi. Cách đây 4 năm đã là 30.000 đô rồi. Mày cứ tính lên theo từng năm đi. Bao nhiêu hả? Hơn 100.000 đô. Ừ, trên 100.000 đô đó. Có đủ thì trả tao, không thì mày phải làm theo ý của tao. Anh muốn tôi phải làm gì bây giờ? Mày còn cái hũ nếp bác sĩ Linh nó quên rồi sao? Ông bác sĩ Linh. Thank you. càng thêm rượu khắc. Có người đang nhớ bóng thương hình. Tại sao phải tự làm khổ mình vậy không biết nữa. Anh Sinh, anh đến đây để làm gì? Thăm em, có được không vậy? Xin anh hãy để cho tôi yên. Tôi đã có chồng rồi, bộ anh không thấy sao? Đâu, đâu, chồng em đâu? Em mời chồng em ra đây cho anh nói chuyện đi. Anh đi công chuyện rồi, chút nữa về tới. Công chuyện gì mà cả tuần nay chưa về vậy em? Có phải công chuyện ở nhà cái cô nào trên Cần Thơ có phải không? Anh, sao anh biết? Có xa lạ gì đâu, chỉ tại vì anh muốn em trở về với anh, sống với nhau trong một mái gia đình. Nhưng gần đây em đã có chồng. Cảnh sát giao thông mà làm sao cưỡng lại được. Những lời mời thân thiện yên tay. Tôi không tin Bác Thiên Thành là hạng người như vậy. Anh là một người chồng mẫu mực, biết lo lắng gia đình và yêu mến vợ con. Lo lắng về sao cả tuần chưa thấy mặt. Thương yêu ai chứ đâu phải là thương em hậu. Thôi, nói gần nói xa không qua nói thẳng. Tôi đến đây là để giao cho em một bức thơ. Anh xé đi, tôi không nhận thư tình. Không, thư tình của chồng em chứ không phải của tôi. Gửi cho người yêu gần cả chục tờ. Còn mấy tấm hình này á, em xem kỹ hay chưa? Trời ơi, hình anh Hưng Thành phải không? Anh đang âu yếm giai ở trên giường. Thì với bồ nhí đó. Trời ơi, anh ơi, sao anh nỡ nào bội bạc với em. Đàn ông mà nam tính nhiều lắm em ơi, ở nhà hoài họ chịu không được đâu. Ơi ông trời, sao cay nghiệt nỡ làm đau xót cho nhau. Anh ơi chắc đã quên rồi những lời hứa hẹn. Hãy nói cho tôi hay, làm sao anh biết được chuyện này? Chuyện đã bao lâu rồi, người đàn bà đó là ai? Trời ơi, tôi muốn chết để khỏi chịu đựng chuyện đau lòng chết, uổng lắm em. Anh biết em bị chồng chê, chồng bỏ rồi, nên tới rủ em đi xây dựng lại tổ nguyên ương của tụi mình nè. Anh im ngay, tôi không muốn nghe những lời giả dối thâm hiểm của anh nữa. Anh đi đi, đi khỏi nhà tôi mau. Đuổi tôi hả? Đuổi thì tôi đi, mai mốt đừng có năn nỉ nha. Năn nỉ gì anh chứ, con người anh tâm địa xấu xa, nhớ bận. À nè, nếu không năn nỉ thì tôi sẽ gửi những tấm hình độc đáo này đến cơ quan của Hưng Thành. Chừng đó coi anh ta có còn giữ nguyên được cái địa vị trưởng phòng an ninh giao thông của huyện này hay không. Chào em. Khoan. Cái gì nữa đây? Anh muốn bao nhiêu, tôi bằng lòng chuộc lại những tấm hình đó của anh Hưng Thành. Ồ, thông minh quá ta, dễ thương vậy sao? Có một người vợ ngoan ngoãn như vậy mà lại đi lang bang, thiệt là cha nội này dại quá. Anh nói đi, anh cần bao nhiêu? Ít thôi, nể tình xưa với em, tôi chỉ lấy nửa giá là 5,000 đô thôi. 5,000 đô? Ở đâu mà tôi tìm ra cho anh đi? Đó là chuyện của em. Tôi hẹn em trong thời hạn 3 ngày, nếu không thì Hưng Thành đừng trách tôi. Chào em. Anh Sinh. Em biết phải làm sao đây anh Hưng Thành ơi. Tía ba ơi, con khổ quá tía ba ơi. Ngoài hôm nay bộ bị cảnh sát bắt hết rồi sao giờ này bà còn ở nhà vậy? Còn ông thì sao? Quán cô Điệp hết bán rượu rồi mà giờ này ông chưa xỉn. Ông say xỉn tối ngày, tôi không ngồi xong thì làm gì chứ. Nói chuyện với bà mệt quá đi. Uống rượu không sướng hơn sao? Ủa, mà con Thảo đâu? Sáng giờ tôi không thấy nó vậy. Ai tỉnh giùm ông mà ông thấy nó chứ. Hôm nay nó ra thị xã chuẩn bị nhập học khóa đào tạo giáo viên cấp 2. Wow, con nhỏ giỏi vậy bé. Con út xỉn mà đâu có tệ chứ hả bà ha. Ông còn nhớ mình là út xỉn nè. Vậy chứ có nhớ đã bao phen ngủ ngoài bụi tre. Trời ơi, tôi nhớ làm cái gì chứ? Nhớ để coi đã làm gì cho vợ con, hay chỉ ngày qua ngày sáng sai chiều sinh. Bỏ ruộng đồng cỏ mọc tùm lum, cửa nhà nóc vỗ phơn xiêu. Bà nói vui mà sao không nhìn lại, chắc bà đây dối lỗi trở về gia. Thì bỏ đi đâu đôi quặng vui gặp, giống tướng sĩ xe đỏ vàng xanh căng. Cách người ta chẳng quay lại nhìn mình, thì cũng tại ông cứ chế tôi dân giả quê mùa. Quanh năm tay lắm chân bụng, đầu xanh mặt mày con nhỏ bia. Nói hồi nào đâu, chẳng qua từng tại má con bà, chuyện gì cũng cứ nhớ trong mình. Không nói ra thì ai biết mà lo. Có thiệt mới nói à nha. Nói cho ông nghe, ông lo được không? Ủa, bộ có chuyện gì hả? Đâu bà nói ra nghe coi. Thì chuyện con Thảo đó, nó lớn rồi, chịu khó chăm chỉ học hành. Nó nói với tôi, nói với thằng Trung con của ông bà bác sĩ Linh á, đã để ý thương nhau, nên tôi định đến gặp ông bà bác sĩ Linh tính chuyện trăm năm cho tụi nó. Ông nghĩ sao? chuyện hôn nhân của con cái là chuyện tốt, nhưng mà nó còn đi học mà. Bà tính sớm vậy biết nó chịu không? Đâu phải cho nó cưới ngay đâu mà chịu hay không chịu. Chẳng qua mình đến nơi á là để gặp mặt gia đình hai bên, cùng nhau tán thở khuyên làm đường cho con, để chúng vững tâm yên và học hành, khỏi phải làm trên xóm dưới sầm xì. Ừ, bà tính sao thì tôi nghe vậy, miệng mong cầu được hạnh phúc cho con, nhưng bà biết không, thói đời thiên hạ có nói con mình thấp muốn trèo cao. Tôi cũng đã hỏi con, biết không hai chữ hèn sáng khoảng cách, nhưng nó đã tự tin cười nói, thời đại chúng con phân biệt kia đã qua khứ chung vui. Trường mới làm đám cưới, bằng sức mình xây dựng hạnh phúc lứa đôi. Tôi thiệt tình nghe nó nói cũng xuôi, thôi thì cầu nguyện cho đường con đi suôn sẻ, nay được thêm mong chia sẻ thân cần. Tôi đã ơi đi muốn phiền lo lắng, bà đến nhà gia đình ta đã cùng sâu thẳm tình cảm, chúng ta vẫn tha thiết và giàu. Trên đồng sâu cây lúa vẫn xanh màu, không tay tôi chăm bón chung gạo này để ấp được sao. Heo cuối trong nhà bầu bí vườn sao, thiếu tay bà chắc có quan đà phụ lối. Thôi thì con người ai không lầm lỗi, quan trọng là biết sửa thiệt má ruột hết sức. Ủa Thảo con, con, con đã nghe hết rồi và thật sự xin vô cùng khi rõ lòng cha mẹ con. Con cũng xin lỗi cha, trong thời gian qua đã làm cha buồn phiền đình. sẽ là nghị lực trên đường đời con mừng đâu. Con cảm ơn mẹ cha với cả tấm lòng con yêu kính chân thành. Con gái ngoan, được rồi, ở nhà nấu cơm đi, tao với ba mày đi chút về. Đi ông. Đi ngay bây giờ đó bà. Gì, bỏ không được sao? Được, được chứ. Trâu tìm cột hay cột tìm trâu, nghĩa lý gì đâu chứ. Thôi, bỏ nó qua một bên đi, miễn là con mình hạnh phúc. Đi bà. Ba má về sớm ăn cơm nha. Nhà cửa gì vắng que vậy nè, bà nó đâu rồi? Ra biểu chút coi. Ông mới về à? Ủa, sao hôm nay ông về sớm vậy? Bà không biết tối nay tôi trực sao, giờ này mà sớm. Tôi về gọi rác cả họng mà chẳng thấy ma nào. Tôi bận làm chút việc sau nhà, nên có nghe ông gọi đâu. Còn thằng Trung đâu? Nó đi lên trường lo làm thủ tục nhập học. Đi từ sáng tới giờ mà chưa có thấy nó về. Cái thằng này thiệt là hết nói nổi mà. Tôi biểu nó thi vào đại học y khoa, nó làm thân không nói không rằng, rồi thản nhiên làm theo ý của mình. Nộp đơn thi vô cái gì mỹ thuật. Hết ngày làm thiết kế thời trang, đi đo cẳng đo eo cô nàng xí xòn. Nghe tôi thôi là tôi phát mệt. Để coi có ngày nó cạp đất mà ăn. Nói như ông khác đâu người hủ lậu. Bọn trẻ ngày nay đã văn minh tiến bộ, sống hết mình cho đam mê lý tưởng. Bởi cuộc đời đâu chỉ để kiếm cơm, nên thằng Trung nó muốn học nghề gì tôi cũng sẵn lòng chiều theo ý của con. Thiết kế thời trang làm đẹp con người, không phải vì đời mà công hiến hay sao? Cha, coi bộ bà cũng rành thị hiếu của bọn thanh niên quá ha. Thì báo chí, TV, tôi đọc, tôi xem mỗi ngày, tôi biết có gì đâu lạ chứ. Vậy bà có thấy bọn thanh niên như ngựa hoang hao đá, mở miệng ra là lý tưởng, nhưng chỉ dám ngày chạy tháng nói trôi là tất cả muốn xuôi rồi. Thì cốt người dày người khác chứ ông, người thất bại cũng lắm kẻ thành công. Miễn sao sống đàng hoàng lương thiện, không gạt người không thẹn với bản thân. Bởi mới nói người mẹ luôn bắt cầu cho lũ trẻ trèo leo. Tôi đây trong con mắt coi mẹ con bà lý tưởng được bao lâu. Lỗi, cô là ai? Cô tìm ai trong nhà này? Xin hỏi, nhà này có phải nhà bác sĩ Linh không vậy? Đúng rồi, cô hỏi ông ấy có chuyện gì? Ai hỏi gì vậy bà? Anh ơi, sao mấy ngày nay anh không đến với em nhớ anh quá à. Em, cô, trời ơi, sao cô lại tới đây? Buông ra đi, bà nhìn thấy kia kìa. Nhìn gì? Kệ bả chứ. Tôi đã mang trong mình con của anh rồi, tôi không sợ ai hết á. Trời ơi là trời, chuyện gì đi ông? Cô này là ai? Mang con của ai mà giao nhà mình lo lối như vậy chứ? Nếu trước kia bà không biết tôi là ai thì hôm nay biết tôi cũng chưa muộn. Cứ ngồi chồng bà đi để ông nói cho nghe. Em, cô, nhỏ tiếng chút đi. năn nỉ cô thiếu đều muốn lại. Vậy chứ cô muốn tôi phải làm sao mà tìm đến tận đây? À thì ra hai người quen biết nhau rồi. Phải thật vậy không ông? Trời ơi, tôi thật bất ngờ. Ông dám dối vợ lăng nhăng. Bà hãy nhìn lại mình đi, còn cách chi ông ra ngoài ăn dụng. Tôi sống với ông cũng đã lâu, bà biết bây giờ có muộn lắm không? Tôi nói cho bà biết, tôi đã có bầu. Tôi thấy mặt cùi luôn, tôi nằm giả ngay chỗ này nè. Bà dám làm gì tôi? Cô không biết tôi làm gì hả? À? Thì cô cứ ở đó mà đợi đi. Đợi tôi tính chuyện cái lão này xong á, tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ. Cho dù tôi chẳng bao giờ muốn lên tiếng với ai, cũng chẳng hề muốn giành giật hơn thua. Nhưng hôm nay lần đầu tiên tôi phá lệ. Bà muốn làm gì đây? Ông, anh lên, anh lên. Sao anh làm hình ngoanh mặt? Má thằng Trung à, bình tĩnh lại đi. Từ từ mình nói nhau nghe. Chết nè. Bà ơi nói tay dừng lại, lỡ ra sớm viện nghe được. Mặt mũi tôi biết để đâu, có gì từ từ hãy nói. Nói với ông muốn lời. Ông thiệt tình làm tôi tức chết. Thôi bên này ông còn chối. Gặp cỏ non sướng hơn trâu già. Cổ non nè, cổ non nè. Ui da, nhẹ tay chút đi bà, coi chừng con nó về đó. Vậy bây giờ ông tính giải quyết sao đây? Cho nó ít tiền rồi đuổi nó đi là xong. Còn cái thai nó mang trong bụng thì sao? Bà để tôi nói chuyện với nó. Tôi không đi đâu hết. Ông đừng hòng gạt tôi nữa. Muốn nói gì á thì nói tại đây nè. Còn nói gì nữa chứ? Vậy bây giờ cô muốn sao? Đi về nhà với tôi. Đi sao được mà đi chứ. Hay là tôi cho cô số tiền? Tiền? Cũng vì tiền mà tôi đã bán rẻ thân tôi. Đi theo ông tưởng có chỗ nương tựa suốt đời, định cho tôi bao nhiêu? Em cần bao nhiêu? 20.000 đô liền bây giờ. 20.000 đô? Số tiền lớn vậy chúng tôi sao có liền chứ? Tôi không biết, không có số tiền đó tôi không đi đâu hết á. Hay em lấy đỡ một ít, còn bao nhiêu ngày mai tôi sẽ ra ngân hàng lấy cho em. Ông lại định gạt tôi à? Tôi không ngu đâu, không có đủ 20.000 đô tôi không đi đâu hết. Anh Linh, có vợ chồng chú? À, tôi là Út Xỉn, em của anh Tám nè. Vợ chồng tôi có chút chuyện nên đến quấy rầy. Xin ông bà bác sĩ đừng có trách nha. Ồ, không có gì. Nhưng gia đình tôi hôm nay... Ồ, ông bà đang có khách à? cô này là cấp vậy? Bồ nhí của ông đó. À, thì ra là vậy. Nhưng cô này tôi thấy quen quen. Cô có phải là... Này ông kia, ai mà quen biết với ông? Chuyện của ai thì mà khai liệu tính? Nếu không nhìn gian tới mình, làm mớ đi đường ai nay bước. Quá tình tôi đón không sai. Trước lúc vào đây tôi nhìn thấy hắn, biết hắn và cô xuất hiện chỗ nào, y như rằng sẽ có người lãnh đồ. Chú mà, vậy chứ hắn là ai? Bộ có liên quan đến cô này? Nói cho tôi nghe đi chú. Hắn với cô ta là cặp phải tùng mà chuyên làm điều gian trá bất lương. Tôi gặp ngoài ở quán cô đẹp như đầu, cho trai lấy cao bài bạc tống tiền. Bộ ông bà không biết hay sao? Hắn là tên sinh bụng đó, ông bà có nhớ không? Thì ra cô chỉ là thứ gái giang hồ, dám đến nhà tôi mua môi mua mò, công tiền công khai, cô quá xem thường pháp luật. Cô mai mà tôi đã biết chân tướng của cô. Là bác sĩ đó, mấy chuyện này cũng dễ dàng thôi. Và cô nhớ nha, nếu còn đến đây kiếm chuyện, tôi sẽ không như bây giờ dễ dàng với cô đâu. Được rồi, mấy người ngồi với nhau đi hiếp đáp một người con gái yếu đuối, tôi sẽ không để yên đâu. Chào ông á nha, tôi mà biết ông còn lém phém cái chỗ của nó nữa, ông sẽ biết ai thôi. Bà có vợ chồng chú Út đó. Cảm ơn chú Thím Út nha. Mà hôm nay chú Thím tới nhà tôi có chuyện gì không? Cũng có chút chuyện, mà là chuyện của tụi nhỏ kìa. Chuyện tụi nhỏ? Mà chuyện gì vậy chú? Cháu Thảo có khỏe không? Nó đã nhập trường chưa vậy? Thôi má con Thảo, hãy nói cho ông bà bác sĩ biết ý định hôm nay mình đến đây đi. Thưa ông bà, hôm nay vợ chồng tôi tới đây là vì chuyện của cháu Trung với con Thảo nhà tôi. Chúng nó ý hợp tâm đồng nên vẫn làm giả mẹ, ông bà nghĩ sao? Tôi thương con nên không quan tin bất tiếng gì của bà quản thiên hạ tâm gì, bởi hai nhà không hổ đối bốn năm. lại này đã dâng anh bên mộ. Hôn nhân của con mình đều hệ trọng, là chúng có ít lòng thương yêu nhường nhịn nhau không? Thằng Trung cũng đã nói với tôi, nó thương cháu Thảo yêu mì hiền thụ, sẽ là người vợ đảm đang mẫu mực. Vậy chú Thiếp an lòng, coi như tôi ân thuận. Vậy thì chúng ta đợi cho lũ trẻ tốt nghiệp ra trường sẽ tổ chức hôn lễ cho chúng vẹn này tỷ nguyện đẹp duyên loan cùng hòa minh cả nước chung thân. Thiếp tính nghe rất thuận, vậy thì mình phối hợp sẽ cùng chung tay gầy hạnh phúc cho con. À, thật hiếm khi có được người hiểu chuyện như ông bà bác sĩ đây. Tôi hy vọng con cái của chúng mình nhìn thấy tấm lòng của cha mẹ nó mà sẽ sống hạnh phúc với nhau trong tình yêu thương nhường nhịn. Tôi thấy chú Út lúc không xỉn nói chuyện cũng hay quá chứ. Hình như bà có quen với chú Út phải không? Ông đó, mình quen với anh Tám. Chú Út là em Út của ảnh, thì quen với chú cũng tất nhiên thôi. Ờ, vậy hả? Alo, nhà bác sĩ Linh, tôi nghe đây. Má thằng Trung đó hả? Vô ngay bệnh viện, tôi đợi nha. Ông xuống ca trực chưa? Gọi tôi vô đó làm gì chứ? Có chuyện gì không? Ờ, bà vô liền đi, con Hậu nó... Con Hậu? Nó sao vậy? Trung đó à? Được, tôi vô ngay. Hậu Đa, Hậu Đa, chở tôi đến nhà thương thành phố gấp. Bà vô tối rồi à? Con Hậu nó đi đâu không biết mà té xỉu người bến xe đầu. May nhờ có người tốt bụng đưa nó vào đây. Nó tỉnh rồi, nhưng tôi hỏi gì cũng không nói, chỉ khóc thôi. Bà vào với nó đi. Hậu, có chuyện gì vậy con? Mẹ ơi, con đã hết đường trọn lời, mở miệng kêu chẳng thấu được trời. Con có tội tình gì sao cứ mãi đau thương? Có chuyện gì từ từ con nói mẹ nghe, mẹ sẽ hết lòng đỡ cho con. Đi đâu mà ngất xỉu giữa đường, con thằng Hưng Thành đâu? Mẹ ơi, cũng vì anh đã bỏ con, đã thay giả đổi lòng, đã rời bỏ gia đình mới gây chuyện này đây. Hai mẹ con thôi hãy gượng quay đi, mình hãy về nhà, mọi việc sẽ có cách mà, từ từ sẽ giải quyết được thôi. Về nhà đi, hôm nay tôi nghỉ, ở đây nói chuyện không tiện đâu. Mẹ con bà ra trước cửa chờ tôi làm thủ tục xuất viện cho nó và lấy xe luôn. Con ốm đi nhiều quá, đi đâu mà xỉu ngoài bến xe vậy con? Nó vì ăn uống thất thường nó mới bị vậy. Tôi vô nước biển cho nó rồi, tĩnh dưỡng vài ngày thì không sao đâu. Mà Hậu, con đi đâu vậy? Con định lên nhà mẹ và dưỡng. Ồ, vậy à, có việc gì không con? con muốn hỏi mẹ và Dượng cho con mượn ít tiền. Con mượn tiền để làm gì? Con muốn mượn bao nhiêu? Dạ 5.000 đô. Tiền Dượng và má con cho con cũng được, nhưng Dượng biết không phải vô cớ con đến đây mượn tiền, mà bên trong phải có điều gì bí ẩn. Dượng muốn con hay nói rõ đuôi đầu, sao phải bao ngày nhịn muốn nhịn ăn, vất vả bôn ba phải té xỉu ngoài đường. Con đã có gia đình thì vợ chồng phải hợp lực, sao con lên đây không có thằng Ngân Thành? Vậy thì chuyện con đi mượn tiền, nó có biết và đồng ý hay không? Dạ chuyện này là do con quyết định, vì con đâu có gặp được anh Thành, cũng đã hơn mười mấy ngày rồi, và con cũng vì bảo vệ cho ảnh vui. Con nói sao mà má nghe rất nhiều, cái gì mà phải bảo vệ cho thằng Thành, phải đi mượn tiền trai bạn thì có, vậy nó làm sao nó đã gặp chuyện gì? Tôi thì đón theo thường sự, chắc chắn nó đã làm nên chuyện sai gì, bị bọn sâu nắm được đuôi đầu, kiếm con hậu tốn tiền, có phải vậy không? Dạ đúng ý như lời suy của Dương. Anh Hưng Thành trước đây hiền lành mẫu mực, nhưng bây giờ tánh tình đã thay đổi, bị chụp hình khi vào phòng ngủ với người ta, chúng buộc con phải đưa chúng 5.000, nếu không thì tấm hình chúng sẽ gửi đến cơ quan tố cáo anh quyến rũ vợ người. Trời ơi, con thiệt tình không biết phải làm sao. Trời ơi, thằng Thành bây giờ như vậy sao con? Đừng làm rối lên như vậy. Con có tấm hình đó không? Đưa Dượng xem. Có, chúng có đưa cho con một tấm nè Dượng. Thằng tống tiền con có phải là thằng sinh mụn không? Dạ, đúng là hắn. Ủa, sao Dượng biết? Nè, bà coi có phải con nhỏ đó không? Ừ, đúng là cái con hôm đó mà. Sao nó lại còn gặp với thằng Thành nữa? Bọn này thiệt quá đáng mà. Bọn chúng hẹn con chừng nào đưa tiền cho chúng? Và đưa tại đâu? Dạ, 12 giờ trưa ngày mai tại siêu thị Cora đó Dượng. Đưa cho thằng sinh mụn phải không? Dạ. Được rồi, con hãy an tâm, ở nhà với mẹ con đi. Việc này để Dượng lo cho. Bọn này phải để cho cảnh sát nói chuyện với chúng. Bà ở nhà từ từ giải thích cho nó biết. Tôi đi chút nha. Ông nhớ về sớm. Dạ, con cảm ơn Dượng. Ừ, an tâm đi. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The person you have called is not available at the moment. Please try again later. Tôi định qua bưu điện gửi thư này cho ông, lại gặp ông ở đây, may quá, đỡ tốn tiền tem. Ai gửi thư cho tôi? Mà thư gì vậy? Tôi cũng có chút chuyện muốn gặp ái đây, nhưng điện thoại không được vì... Tôi đã bỏ hết các số điện thoại rồi, mà ông muốn gặp tôi có chuyện gì? Mình tìm chỗ nào nói chuyện đi. Cũng được. Có chuyện gì không? Tấm hình này có phải của cô để xin mụn làm không? Phải, nhưng tất cả đã là dĩ vãng rồi. Cô nói vậy là sao? Vì tôi đã khai báo với chính quyền địa phương, dẫn họ đến xét nhà của tân sinh, đã thu nhiều bằng chứng phạm tội của tên này. Dù hắn đã nhanh chân tẩu thoát, nhưng nạn nhân của hắn giờ có thể bình an, kể cả cô hầu này đây. Cô thật dám làm nên chuyện vậy sao? Không sợ hắn trả thù nên đã giấu tay? Vì đã quyết tâm làm lại cuộc đời, nếu còn sợ thì làm gì được đây. Và biết tôi thành tâm hối cải, nên cảnh sát đã cho tôi về chờ sự thẩm phán của tòa. Nên tôi có được chút thời gian để làm những việc cần làm. Phong thư này tôi gửi cho ông. Ông muốn không bị phiền thì đừng cho bà xã ông xem nha. Sao cô, sao em lại làm như vậy chứ? Căn nhà đó tôi đã mua tặng cho em, thì em được toàn quyền sử dụng, sao em trả lại cho tôi? Vì bây giờ tôi muốn sống thật với chính tôi, để con tôi khi mở mắt chào đời sẽ không phải vì tôi không dám ngẩng mặt làm người. Nên quá khứ này cần phải vùi chôn, tôi sẽ đi làm tự lực cánh sinh, dù biết lúc khởi đầu sinh nó đâu có chịu nghỉ tình. Và em còn giả chưa bụng sẽ có biết bao điều không như mình nghĩ đâu. Nếu không đi thì làm sao biết được đường thiên lương là quá gắt hay khác trên. Nghe lời em tôi xúc động khôn cùng, giấy tờ này em giữ lại đi. Căn nhà này nếu còn lại bên tôi thì vẫn còn đây niềm đau dĩ dàng. Khi tôi đã quyết vì con tôi mà thay đổi cuộc đời, tôi đã hiểu nơi đâu là giá trị con người, nơi đâu là tình yêu hạnh phúc, nơi đâu là mỹ đức thứ tha. Bởi con người khi mới được sinh ra, ai cũng khởi từ tâm thiện. Nên tôi đã tự cho mình cơ hội để con tôi có cuộc sống an bình. Giữ lại bên em cho đứa bé sau này có chỗ đục mưa chôn nắng. Nếu em đã xem chuyện ngày qua là quá khứ, sao còn chấp mê thứ vật chất vô tri? Tôi vui mừng vì thấy em đã chọn đúng hướng đi. thôi thì hãy về tương lai chăm chút, để ngày lại ngày qua trên dòng đời xuôi ngược, chạm mặt nhau cũng vui vẻ tươi cười. Đêm đen mưa gió tạnh rồi, bình minh ló dạng dân đời yêu thương. Đôi nhân tâm chánh thiện lương, phước nhuận ăn lọc mọi đường hành thông. Em cảm ơn bác sĩ. Em về đi, mọi việc rồi sẽ tốt đẹp thôi em à. Sao rồi ông? Đã xong rồi, bà hãy an tâm. Ủa, cháu Giang và ốc rút đi đâu đây? Lên mời đám cưới phải không? Dạ, ba má tụi con kêu tụi con đi kiếm chị ba về để tính chuyện làm đám cưới cho tụi con cuối năm nay đó chú. Nãy giờ ở nhà, tụi nó đã nói chuyện với tôi và con Hậu rồi. Còn chuyện... Xong xuôi, mọi người hãy an trí. Không còn việc gì phải lo nữa đâu. Tôi vui lắm. Đi, mọi người thay đồ đi. Hôm nay tôi đãi mọi người ăn tối, mừng chúng ta tai qua nạn khỏi, và mừng luôn hai cháu Giang và Ốc sắp nên duyên. Con cảm ơn Dượng. Tiếc quá, thằng Trung nếu về kịp kêu nó đi luôn. Bà khéo lo, mình tới nhà hàng gọi điện thoại cho nó là được rồi. Đi, chúng ta cùng đi. Hòa trong hơi gió tiếng reo cười vui, mình chung tay hát khúc thầm tình ca. Qua cơn giông tố nắng mai tươi hồng, xóa đi quãng khổ dấu yêu sẽ về. Trong ánh mắt nụ cười, vòng tay đang đi xa, lời cao thân khoan đã, Hậu đừng mừng vội. Thân thần chưa thoát khỏi ta chúng tôi đâu. Nếu không giao đủ tiền cho tôi thì tôi sẽ mượn cặp giò của anh ấy. Cho anh ấy trọn lời thề với em. Hahahaha.